Cuộc hôn nhân nồng cháy chỉ anh. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều chủ nhật, Đào Uyển hẹn Trúc Kỳ và Trì Nguyệt ra trung tâm thương mại mua sắm. Trong lúc đang chọn đồ, cô hỏi, mấy cậu thấy nếu mình đi gặp bố mẹ anh ấy thì nên chuẩn bị quà gì? Trúc Kỳ trả lời thoải mái, sếp phó xuất sắc thế kia. Bố mẹ anh ấy chắc chắn cũng chẳng phải hạng xoàng. Chọn quà sẽ khó lắm đấy. Trì Nguyệt mỉm cười trấn an. Quan trọng là tấm lòng thôi. Bố mẹ anh ấy hẳn đã thấy nhiều món quà giá trị. Cậu chỉ cần thành tâm là được. Trúc Kỳ cười, kéo tay Đào Uyển. Hai người kết hôn lâu rồi mà giờ mới gặp bố mẹ à? Thế có phải sắp có lễ cưới không? Mình và Nguyệt Nguyệt phải đặt trước vai phù dâu, không cho ai tranh đấy. Bọn mình không định tổ chức lễ cưới. Đào Uyển vừa nhìn đồ vừa trả lời. Trúc Kỳ kêu lên ngạc nhiên. Sao lại không? Chuyện lớn như thế mà không làm lễ à? Trước kia chỉ là diễn kịch thì không nói. Nhưng giờ hai cậu yêu nhau sâu đậm thế cơ mà. Ừ, mình không thấy lễ cưới quan trọng. Có các cậu chúc phúc là đủ rồi. Trúc Kỳ vẫn có chút tiếc nuối. Trì Nguyệt mỉm cười an ủi. Mỗi người có quan điểm khác nhau về lễ cưới. Nếu cậu thích, sau này khi kết hôn, cậu có thể tổ chức một lễ cưới thật hoành tráng. Trúc Kỳ bĩu môi, nhưng mình muốn làm phù dâu. Nếu Uyển Uyển không tổ chức lễ cưới, cô bất chợt quay sang nhìn Trì Nguyệt. Vậy chắc chắn cậu và Từ Hành sẽ tổ chức đúng không? Đến lúc đó cho mình làm phù dâu nhé. Giúp mình thỏa giấc mơ phù dâu đi mà. Ơ, sao lại lôi mình vào đây? Mình và anh ấy vẫn chưa chính thức gì mà. Trúc Kỳ tặc lưỡi, châm chọc, chưa chính thức gì mà mặt cậu đỏ thế kia. Ai bảo mặt mình đỏ? Đọc full tại Chuân Phao, VN, già mồm, không tin thì tự soi đi. Trúc Kỳ lấy chiếc gương nhỏ ra từ túi sách. Nhưng Trì Nguyệt nhanh chóng đẩy ra, nhất quyết không chịu nhìn. Hai người vẫn tiếp tục trêu đùa nhau, làm không khí rộn ràng. Cả ba tiếp tục trò chuyện vui vẻ. Đào Uyển luôn thấy vui vẻ khi đi cùng họ. Cuối cùng, cô mua một chiếc khăn lụa cho mẹ Phó Thuấn và một chiếc cà vạt cho bố anh. Khi về nhà, Phó Thuấn thấy cô mang hai túi về liền đùa. Anh đoán em lại mua gì cho anh phải không? Không phải cho anh, Đào Uyển lắc đầu, Phó Thuấn hơi tủi thân. Mẹ Vương ở đợt sau thấy vậy thì bật cười. Đào Uyển giải thích, quà cho bố mẹ anh mà. Sau bữa tối, Đào Uyển lên phòng thì bị Phó Thuấn kéo lại. Nụ hôn nóng bỏng của anh lập tức áp xuống. Anh thì thầm bên tai cô, giọng đầy mập mờ, anh cũng muốn quà. Đào Uyển ngẩng đầu, nghiêm túc hỏi, anh muốn gì? Lần sau em sẽ mua cho anh. Phó Thuấn mỉm cười, ánh mắt đầy ẩn ý, dù đang ở trong phòng mình nhưng lại hạ giọng. Muốn em, lời nói vừa mập mờ vừa kích thích. Chưa kịp phản ứng, một nụ hôn bá đạo và nóng bỏng đã rơi xuống. Phó Thuấn nhẹ nhàng véo cằm cô, khiến Đào Uyển không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngẩng đầu. Nhìn thẳng vào đôi mắt anh, trong mắt anh như có lửa bùng cháy mãnh liệt. Phó Thuấn ôm chặt vòng eo thon gọn của Đào Uyển, ánh mắt trong veo đen nhánh ấy như có sức hút chết người, khiến tâm trí anh rối bời. Quần áo trên người lần lượt rơi xuống, Đào Uyển như một đóa hoa treo lơ lửng trên người anh, rồi cả hai cùng ngã xuống giường. Hôm sau, khi Phó Thuấn thức dậy, anh nhẹ nhàng hôn Đào Uyển, ghé sát tai cô thì thầm, anh rất thích món quà tối qua. Dù bị đánh thức, nhưng sau khi nghe những lời này, Đào Uyển quyết định giả vờ ngủ, làm như chưa nghe thấy gì. Phó Thuấn khẽ cười, sau đó thay đồ rồi đi làm. Trong những ngày tiếp theo, Phó Thuấn bận rộn với công việc, đôi khi còn tăng ca để có thời gian về thăm gia đình. Đào Uyển thường xuyên luyện tập tại phòng huấn luyện. Khi nghỉ ngơi, cô lại ở nhà sáng tác nhạc, vì vậy không có thời gian rảnh rỗi. Mấy ngày sau, Đào Uyển và Phó Thuấn cùng nhau đến sân bay để trở về nhà họ Phó. Cô cố ý đeo khẩu trang và mũ, bọc kín mình. Tại sân bay, họ tình cờ gặp Từ Hành và Trì Nguyệt. Cả hai cô gái đều bất ngờ. Đọc full tại Chuân Phao, VN, chị dâu, lâu rồi không gặp. Từ Hành chủ động chào hỏi. Phó Thuấn liếc nhìn Từ Hành rồi hỏi, cậu đến đây làm gì? Từ Hành tự mãn đáp, chỉ có cậu được phép dẫn bạn gái về nhà, còn tôi thì không. Từ Hành ôm chặt Trì Nguyệt và tự hào giới thiệu, đây là bạn gái của tôi. Trì Nguyệt, màn khoe khoang tình cảm thật rõ ràng, khiến Trì Nguyệt xấu hổ kéo tay Từ Hành, ngầm ra hiệu anh ngậm miệng. Phó Thuấn không chỉ thờ ơ với trò đùa trẻ con của Từ Hành mà còn bình tĩnh đáp, đây là vợ tôi. Ý của anh thật rõ ràng, cậu chỉ mới đang theo đuổi, còn tôi đã cưới cô ấy rồi. Từ Hành tức đến không nói nên lời, còn Trì Nguyệt và Đào Uyển thì ăn ý liếc nhìn nhau. Trì Nguyệt nói, mình muốn đi vệ sinh. Uyển Uyển, cậu đi cùng mình nhé. Ừ, được. Đào Uyển và Trì Nguyệt vừa rời đi, Từ Hành đã phàn nàn, cậu từ khi nào trở nên trẻ con vậy? Chỉ vì chuyện này mà cũng phải so đo với tôi à? Phó Thuấn vốn ít khi so đo với anh ta, nhưng về chuyện khoe tình cảm thì thái độ cực kỳ kiên quyết. Anh nói mà không hề nhượng bộ. Cậu muốn, An Hành, trước, Từ Hành, trong nhà vệ sinh, Trì Nguyệt không nhịn được mà bảo. Sao trước đây mình không nhận ra hai người này trẻ con đến vậy nhỉ? Đào Uyển cười. Ban đầu cô cũng hơi không quen, nhưng dần dần đã quen với sự nhiệt tình trong cách thể hiện tình cảm của Phó Thuấn. Đúng rồi, cậu và Từ Hành đang... Đào Uyển hỏi, hơi khó hiểu, Từ Hành đã nói với gia đình anh ấy. Bố mẹ anh ấy rất vui và muốn gặp mình. Mình đồng ý ngay, không cho mình cơ hội hối hận, nhưng mình cũng không ngờ lại gặp được các cậu ở đây. Mình cứ tưởng cậu sẽ xem xét anh ấy một thời gian. Không ngờ lại nhanh chóng như vậy. Trì Nguyệt soi gương, cậu biết mà, trước đây mình luôn có tiêu chuẩn riêng để tìm bạn trai. Nhưng sau khi gặp anh ấy, những tiêu chuẩn đó bỗng dưng không còn ý nghĩa. Hai người nhìn nhau rồi bật cười. Đọc full tại Chuân Phao, VN một người có yêu cầu rõ ràng về hôn nhân. Một người chưa từng có bất kỳ mong chờ gì về hôn nhân. Chẳng ai ngờ rằng, sau khi gặp được người mình thích, lại thay đổi như vậy. Trì Nguyệt giảm lại lớp trang điểm rồi kéo Đào Uyển ra ngoài. Bốn người cùng chuyến bay. Sau khi về, họ cùng nhau làm thủ tục check-in. Rồi họ ngồi chờ ở phòng chờ một lúc trước khi lên máy bay. Máy bay chậm rãi cất cánh. Đào Uyển nhìn ra cửa sổ. Những đám mây trắng mềm mại như kẹo bông gòn trôi chậm chậm trước mắt. Ngồi chưa được bao lâu, tiếp viên hàng không mang đồ uống đến. Phó Thuấn hỏi cô muốn uống gì. Đào Uyển quay đầu, nước lọc là được. Phó Thuấn nói với tiếp viên, một cốc nước lọc được thưa anh, xin hỏi anh cần gì khác không? Tôi không cần. Sau khi tiếp viên rót nước xong, Phó Thuấn cầm lấy và đưa đến trước mặt Đào Uyển. Cô uống một hơi hết sạch. Phó Thuấn lại hỏi, muốn nữa không? Không, ừ, nếu mệt thì nghỉ một lát đi. Được, so với hai người họ, hai người ngồi phía sau lại ồn ào hơn. Từ Hành rất dính người. Trì Nguyệt ghét bỏ nói, anh ngồi đàng hoàng được không? Từ Hành đã trở nên mặt dày hơn sau khi được cô huấn luyện. Anh biết Trì Nguyệt miệng lưỡi sắc sảo nhưng tâm hồn lại mềm yếu. Chỉ có điều ngoài miệng thích mạnh mẽ, trong lòng không hề chán ghét sự thân mật của anh. Khi nhận ra điều này, sự điềm tĩnh của Từ Hành trước mặt người ngoài biến mất. Thời gian trên máy bay có hơi dài, Đào Uyển ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài một hồi, rồi dần cảm thấy buồn ngủ. Em hơi buồn ngủ, ngủ một lát nhé. Nếu đến nơi mà em chưa tỉnh thì nhớ gọi em nhé. Ừ, được. Đào Uyển nhắm mắt, chẳng bao lâu đã chìm vào giấc ngủ. Phó Thuấn nhẹ nhàng đặt đầu cô tựa lên vai mình. Khi máy bay hạ cánh, trời đã tối, Giữa chừng, Đào Huyền tỉnh lại vài lần, nhưng thấy vẫn chưa đến nên lại mơ màng ngủ tiếp. Cuối cùng, khi sắp đến, Phó Thuấn vỗ nhẹ vào đầu cô. Huyền Huyền, tới rồi. Đào Huyền mở to mắt, nhìn ra ngoài, đã muộn thế này rồi à? Ra khỏi sân bay, vì đã nghỉ ngơi lâu trên máy bay nên tinh thần của Đào Huyền khá tốt. Cô nhìn Phó Thuấn rồi hỏi, có phải anh không nghỉ ngơi trên máy bay không? Vì ở trên máy bay không ngủ được à? Phó Thuấn gật đầu. Đọc full tại chuanphao.vn, chất lượng giấc ngủ của anh kém quá. Sau khi về, em sẽ đưa anh đi khám. Phó Thuấn lắc đầu, không cần, bây giờ đã khá hơn nhiều rồi. Chỉ cần có em ở bên cạnh, anh có thể ngủ rất ngon. Chuyện này không đùa được, có bệnh thì vẫn phải đi khám. Không đùa, anh nghiêm túc, với anh mà nói, em hiệu quả hơn bất kỳ loại thuốc nào. Tự hành đi theo sau. Nghe thấy lời này, anh trêu, cậu có thể xến sẩm hơn không? Im miệng, Tự Hành cười nói, được rồi, thích xến xúa thì cứ xến xúa đi. Bọn tôi đi trước đây, hôm nào rảnh thì lại gặp. Tranh cãi cứ tranh cãi. Nhưng sau đó Phó Thuấn vẫn rất nghiêm túc nói, lúc ra ngoài, Phó Thuấn khoác áo vest của mình lên người Đào Huyền. Bên ngoài hơi lạnh, không được từ chối. Ba chữ, không cần đâu. Vừa đến miệng Đào Huyền đã bị thái độ cứng rắn của Phó Thuấn chặn lại. Một lát sau, tài xế vội vàng chạy tới. Cậu chủ, xe ở bên kia. Phó Thuấn, một tiếng, nắm tay Đào Huyền, dẫn cô đi về phía xe của tài xế. Ban đầu Đào Huyền không có cảm giác gì, nhưng giờ sắp phải đến nhà họ Phó, lòng cô trở nên căng thẳng. Phó Thuấn cảm nhận được cảm xúc của cô. Anh an ủi, không sao đâu, có anh ở đây, đừng lo lắng. Đào Huyền mím môi, khi xe dừng trước biệt thự kiểu Âu. Tài xế nói, cậu chủ, đến rồi. Phó Thuấn xuống xe trước, sau đó kéo Đào Huyền ra. Mới đi đến cửa, Trình Minh Quân và mấy người giúp việc đã đứng chào đón vừa nhìn thấy hai người. Trình Minh Quân lập tức phấn khích nói, hai đứa về rồi. Mệt không nhỉ, đồ ăn đã chuẩn bị xong, ăn chút gì trước đi. Đào Huyền đang định gọi gì, nhưng nhớ lại lời Trình Minh Quân đã nói khi rời đi lần trước. Cô lại gọi, mẹ. Trình Minh Quân nắm tay Đào Huyền thân thiết, mệt rồi nhỉ, ăn xong thì về phòng nghỉ ngơi cho tốt. Trình Minh Quân vẫn luôn coi Đào Huyền như con gái của mình. Thấy cô còn nhiệt tình hơn cả khi gặp Phó Thuấn, anh chỉ lặng lẽ đi theo sau hai người. Khi vào nhà, Đào Huyền nhìn thấy đèn chùm lộng lẫy treo trên đầu. Dưới ánh đèn có một người đàn ông nghiêm khắc ngồi đó. Mày kiếm rậm và sắc bén, với một vẻ nghiêm túc nhưng đầy tình cảm. Khuôn mặt có vài phần giống Phó Thuấn. Đó hẳn là bố của Phó Thuấn. Cách Chương.